Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, không có khả năng. Oanh, cự kiếm kia nổ vang, như muốn đem trọn cái thiên không đều cho xé mở. Bản thân cảnh uy áp ba lô bao khỏa trong đó, chỉ là nhìn lên một cái, liền đủ để khiến linh đan cảnh trong cơ thể phun ra máu tươi. Có thể đối mặt cái này cự kiếm, Thanh Lâm nhưng lại không có chút nào né tránh, càng là không có làm ra cái gì phòng ngự, mà là ngóng nhìn đan các cái kia tầng cao nhất, la lớn, đệ tử, bái kiến sư tôn, bái kiến sư tôn, sư tôn. Thanh âm này lại lần nữa đã trở thành tiếng vang, tại toàn bộ đan các bốn phía quanh quẩn. Sư tôn, nghe nói lời ấy, cái kia tay cầm cự kiếm thân ảnh nhướng mày, thủ trưởng cũng là đột nhiên trở mình xuống. Cái này cự kiếm cũng không rơi vào Thanh Lâm trên người. Đan các chính giữa, đẳng cấp cao đan sư vô số, ngươi sư tôn là ai? Bóng người kia quát lạnh. Đan tôn, Thanh Lâm mở miệng, làm can. Đan tôn chỉ lấy qua một người đệ tử, mà lại là nữ tử. Ngươi dám lúc này hồ ngôn loạn ngữ, trêu đùa chúng ta không thành. Bóng người kia giận dữ, liền nếu lần hướng Thanh Lâm chém tới. Đan tôn nhận lấy Thanh Lâm một chuyện, chỉ có đan tôn cùng Thanh Lâm, cùng với Thiên Bình Tông mấy cái cao tầng biết được. Người này không biết, cũng là tại tình lý chính giữa. Nhưng ngay tại người này sắp chém chúng Thanh Lâm lập tức, một cái đại thủ bỗng nhiên lăng không mà hiện, một phát bắt được cự kiếm kia, dùng sức phía dưới, cự kiếm kia bịch một tiếng băng diệt, mà thôi, theo tiếng thở dài truyền ra, một đạo già nua thân ảnh, cũng là từ cái này đan các tầng cao nhất, chậm rãi đi ra. Đan tôn, cái kia cầm trong tay cự kiếm bóng người đồng tử co rụt lại, liền vội vàng khom người, bái kiến đan tôn. Bái kiến đan tôn, phía dưới vô số dược đồng cùng đan vực đệ tử, cũng là lập tức khom người, càng là theo cái kia đan các chính giữa, từng đạo thân ảnh lao ra, rơi trên mặt đất, thần sắc lộ ra cung kính, chỉnh tề hô, bái kiến đan tôn, ngươi tới này, phất phất tay, đan tôn Chu Thiên Hải nhìn về phía Thanh Lâm, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Thanh Lâm đánh gãy. Sư tôn biết được ta tới đây vì sao? Thỉnh sư tôn ra mặt. Thanh Lâm lộ ra lo lắng. Việc này, vi sư cũng không giúp được ngươi. Chu Thiên Hải lắc đầu. Sư tôn chính là đan tôn, thanh danh vang vọng toàn bộ Đông Thiên cảnh vực, thậm chí toàn bộ Đông Thắng Tinh. Cái kia Bổ Thiên Các cũng cùng ta Thiên Bình Tông có chút quan hệ. Sư tôn, giúp đệ tử một lần. Thanh Lâm nhìn xem Chu Thiên Hải, trong mắt thần sắc làm cho thứ hai trong nội tâm khẽ run, thở dài không ngừng. Đối với Thanh Lâm, Chu Thiên Hải tuy chỉ là ra mặt bái kiến một lần, có thể hắn hạng gì trong mắt, biết được Thanh Lâm tính cách kiên nghị, nếu không có chính thức vô lực sự tình, tuyệt sẽ không lộ ra như thế biểu lộ. Ngươi trở về đi. Chu Thiên Hải chậm rãi nói ra. Sư tôn, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu đỏ lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lời nói chính giữa cầu khẩn hiển thị rõ, ta Thanh Lâm không bái thiên, không bái đấy, cái bái cha mẹ, cái kính sư tôn. Tô Ảnh là ta yêu nhất nữ tử, nàng gả cho người khác, đệ tử làm sao có thể nhẫn. Cái kia Bổ Thiên Các tuy nói thế đại, có thể ta Thiên Bình Tông cũng là Đông Thiên cảnh vực năm đại tông môn một trong. Như sư tôn chịu ra mặt, như tông môn chịu ra mặt, việc này ổn thỏa có thương lượng chỗ trống. Kính xin sư tôn giúp đệ tử một lần. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ đan các, phía dưới vô số người ảnh đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Lâm. Mà ngay cả cái kia trước khi người xuất thủ ảnh, thần sắc cũng là lộ ra phức tạp. Bọn hắn biết được Thanh Lâm cùng Tô Ảnh quan hệ sâu, thậm chí từng có suy đoán Thanh Lâm cùng Tô Ảnh sợ là kết thành bầu bạn. Giờ phút này rốt cục chứng minh là đúng. Càng là thật không ngờ, Thanh Lâm vì Tô Ảnh hội gây ra to lớn như thế động tĩnh. Người cũng đã biết, Bổ Thiên Các, tại sao lại nhắc tới thân. Chu Thiên Hải thủ trưởng vung lên, nguyên bản quỳ Thanh Lâm, lập tức ở một cổ đại lực phía dưới, đứng dậy, đệ tử không biết, nhưng đệ tử minh bạch. Tô Ảnh trong nội tâm, đích thị là không muốn. Thanh Lâm cực kỳ kiên định nói, ngươi sai rồi. Chu Thiên Hải lắc đầu, lại nói, việc này, đúng là Tô Ảnh đưa ra. Cái kia Bổ Thiên Các vừa rồi sẽ đến cầu hôn. Nói cách khác, có lão phu tại, mặc dù là Bổ Thiên Các, cũng không có khả năng cường đoạt. Cái gì? Thanh Lâm mãnh liệt ngẩng đầu. Không có khả năng. Tô Ảnh tiểu nha đầu kia, trên người có chút bí mật. Có lẽ việc này, hoàn toàn chính xác không phải nàng mong muốn. Có thể nàng phải như vậy đi làm. Ngươi là đệ tử của ta, vi sư có thể nào không giúp ngươi? Chu Thiên Hải nhìn xem Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, nếu ngươi không tin, vi sư khả dĩ mang ngươi đi chỗ đó 3000 núi lớn hỏi một chút. Về phần Tô Ảnh có thấy ngươi, việc này vi sư nói cũng không tính. Ta không tin, Thanh Lâm lần nữa hô, thần sắc đều có chút điên cuồng. Ngươi không tin, lão phu liền dẫn ngươi đi. Chu Thiên Hải vung tay lên, Thanh Lâm trước mặt không gian rồi đột nhiên xé rách, người phía trước một bước bước ra, bắt lấy Thanh Lâm, trực tiếp bước chân vào vết nứt không gian chính giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện ở cái kia 3000 núi lớn bên ngoài. Lão phu Chu Thiên Hải mang đệ tử đến đây, tìm cố nhân một tự. Tại xuất hiện nháy mắt, Chu Thiên Hải thanh âm là được vang vọng phía chân trời. Không chỉ là đệ tử hạch tâm 3000 núi lớn, còn có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, toàn bộ võ đạo nhất mạch, tất cả đều nghe được. Này lời nói chưa dứt, là được có mấy đạo thân ảnh từ cái này 3000 núi lớn chính giữa lao ra. Đúng là ngày đó ngăn trở Thanh Lâm cái kia vài tên trưởng lão. Khi thấy Chu Thiên Hải thời điểm, mấy người kia thần sắc nhất biến, liền vội vàng khom người, bái kiến đan tôn, lại để cho Tô Ảnh cái kia tiểu nữ oa đi ra. Cùng Thanh Lâm gặp mặt một lần, Chu Thiên Hải nhàn nhạt mở miệng, cái này, những người kia do dự một chút, từng cùng Thanh Lâm mở miệng bản thân cảnh cường giả nói. Đan tôn, không là chúng ta không gọi, mà là cái kia Tô Ảnh nói, rời đi Thiên Bình Tông trước khi, bất luận kẻ nào, cũng không trông thấy. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Ngươi nói bậy, cái kia bản thân cảnh cường giả nhìn Thanh Lâm một mắt, khẽ lắc đầu, lại hướng Chu Thiên Hải nói, việc này là thực, nhìn qua đan tôn thứ lỗi. Chu Thiên Hải không có mở miệng, quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, ta không tin, ta không tin. Thanh Lâm không ngừng lắc đầu, giống như điên cuồng, trong cơ thể linh đan cảnh tu vi tất cả đều bộc phát. Bệnh tâm thần, sao sự cuồng loạn, quát, Tô Ảnh, ngươi đi ra, cởi bỏ 3000 núi lớn phong tỏa, lão phu sẽ không để cho hắn đi vào, nhưng thanh âm của hắn, cái kia Tô Ảnh nữ oa phải có thể nghe được. Chu Thiên Hải chằm chằm vào cái kia bản thân cảnh cường giả, lời nói chính giữa, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Cái này, cái kia bản thân cảnh cường giả lộ ra vẻ làm khó. Đan tôn, giờ phút này núi lớn này chính giữa, có Bổ Thiên Các người lúc này, nếu không có đạt được tông chủ đồng ý, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu, nhanh đi. Chu Thiên Hải ngữ khí lạnh lẽo. Vâng, cái kia bản thân cảnh cường giả không chút do dự hướng xa xa phóng đi. Đối với toàn bộ Thiên Bình Tông mà nói, đan tôn địa vị, cùng tông chủ ngang hàng, thậm chí, còn muốn vượt qua tông chủ. Chu Thiên Hải mệnh lệnh, bọn hắn không dám không theo. Oanh, Sau một lát, có ầm nổ mạnh truyền ra. Cái kia 3000 núi lớn phong tỏa, đúng là xuất hiện một đạo hư ảo màn sáng. Cái này màn sáng phía trên truyền lại ra uy áp, làm cho người hít thở không thông. Mặc dù là dùng Chu Thiên Hải tu vi, đều thật sâu hít vào một hơi. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này màn sáng rồi đột nhiên tiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.